Chương 324, đem Chelsea chơi ném. Phiến khác thời gian, Lưu Húc liền chém giết trên 100 con cẩy dạ cự ngạc, bao quát 3 con hình thể vô cùng sự cao to cẩy dạ cự ngạc chi vương. Sống sót sau tai nạn còn lì ạ cùng bộ nỉ thở phào nhẹ nhõm, không ngờ tới nhận được mệnh lệnh đi vui lan ở dê thành cùng đồng bạn hội hợp, nhưng là lại ngộ nhập cẩy dạ cự ngạc lãnh địa, kết quả đồng hành người đều chết hết. Đối với cường giả sùng bái khiến hai cô gái không khỏi có chút ý động, Lưu Húc tuyệt đối là các nàng đã gặp người mạnh nhất, không ai sánh bằng. Hai nàng thoát khỏi nguy hiểm, cái gọi là ăn no ấm áp nghĩ gì đó xác nhận sau khi an toàn, còn lì ạ cùng Tony lúc này mới có tâm tư chú ý Lưu Húc ngoại trừ tuổi còn nhỏ bên ngoài còn lại phương đi hệ nở không ngờ tới nhìn một cái phía dưới, lại phát hiện thiếu niên này dĩ nhiên phi thường anh tuấn đẹp trai, tham khảo lễ lục bên ngoài, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là thiếu nữ sát thủ. Dung mạo anh tuấn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tựa như điêu khắc một dạng khiến người ta có loại thưởng tâm duyệt mục đích cảm giác. Vóc người cũng không cao lớn, nhưng là lại ẩn chứa vô hạn lực lượng. Trong lòng hai cô gái nhỏ bé nổi sóng, các nàng không phải không thừa nhận Lưu Húc là cái rất có mùi vị thiếu niên, thậm chí so với lấy anh Tuấn nổi tiếng tinh linh tộc nam tử không kém chút nào, hơn nữa hắn cả người tản dương cương cùng bưu hãn càng là tinh linh thiếu sót. Còn lì ạ nhìn về phương xa, là thất thanh, là vâng đúng sư thiếu xả sổ gì, đi mau sư thiếu xả sổ gì là tứ cấp nguy hiểm chủng, sĩ triển khai vượt lên trước 15 thước, tốc độ phi hành cực nhanh. To lớn đuôi bò cạp có kịch độc, mà hắn lợi hại nhất chiêu số chính là sư tử hống. Một loại sóng âm công kích, trực tiếp phá hư sinh vật nội tạng, rất là lợi hại. Lưu Húc chú ý lực toàn bộ đặt ở còn lì ạ cùng tồn ý hai nàng trên người, bằng không lấy hắn tả nhãn viễn thị năng lực, sớm liền phát hiện sư thiếu xả số gì. Gặp hắn đột nhiên sắc mặt kỳ biến, Lưu Húc cũng không phải lo lắng cùng tại hắn dưới sự bảo vệ còn lì ạ cùng tồn ý, hắn lo lắng chính là Chelsea. Nha đầu kia nếu như biến thành phủ cụ rồ hoặc là cái gì khác loài chim, rất có thể bị sư thiếu xả sổ gì trở thành bữa ăn chính phản tiền khai vị điểm tâm nhỏ. Lưu Húc không dám nhiều dây dưa, Chelsea nhưng là hầu như cái gì vũ kỹ cũng không có, ám sát đế quốc những cái này bụng đầy tràng mập quan lớn không thành vấn đề, thế nhưng muốn cùng nguy hiểm chủng chiến đấu, nhất định chính là hoa ngược. Các người đi trước trên đất cây giả cự ngạc đã bị Lưu Húc giết sạch sành sinh, hai nàng cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, cho nên Lưu Húc làm cho các nàng đi trước, mà chính hắn, đang nói xong một câu nói này về sau, cả người đã không thấy tăm hơi. Chỉ một lúc, Lưu Húc xuất hiện tại trăm thước trên không, đạp đang một mực sư thiếu xả sổ gì trên lưng, đơn tay nắm lấy nó tông mao, hắn không có chém dụng con này sư thiếu xả sổ gì đầu lâu, mà là muốn khống chế nó, cùng càng nhiều hơn chính là sư thiếu xả sổ gì chiến đấu. Giống sư thiếu xả sổ gì nổi giận gầm lên một tiếng, Lưu Húc bất vi sở động, sóng âm công kích phương hướng là ngay phía trước, mà chỗ hắn ở sư thiếu xả sổ gì bình hành, nó cũng không thể công kích mình. Trở tay một đao chặt đứt sư thiếu xả sổ gì từ phía sau lưng đánh tới hạt vĩ, cái này nó triệt để đàng hoàng, thành Lưu Húc tọa kỵ. Có tạm thời lăng không năng lực, Lưu Húc giết sạch những thứ này sư thiếu xả sổ gì chỉ là nửa phút sự tình, liền khí cũng không mang thở gấp một ngụm. Thu thập sư thiếu xả sổ gì, Lưu Húc đi đến bị tẩy giả cự ngạc công hãm doanh trại, quả nhiên không có phát hiện Chelsea thân ảnh, thế nhưng lại phát hiện một nhóm viết trên đất chữ viết. Trọng sắc khinh bạn hôn đảng. Chính người đi vui lan ở dê thành A cuối cùng là khoản là một cái thẻ. Đầu ống nghe điện thoại muội ảnh chân dung. Đem Chelsea chơi ném Lưu Húc lắc đầu bật cười, tuy là Chelsea không ở doanh trại, thế nhưng hắn lại ngoài ý muốn phát hiện còn lì ạ cùng bồn ỉ hai nàng. Làm sao tài trí lái một hồi liền khiến cho máu rầm rề như vậy Lưu Húc có thể rõ ràng chứng kiến hai nàng trên người những cái này đập vào mắt kinh tâm vết thương, phiền toái hơn chính là vết thương đang chảy ra máu đen. Các nàng khuôn mặt bạch môi thanh, hô hấp yếu ớt, đều ngất đi thôi. Lưu Húc bất chấp lo lắng nữa Chelsea sự tình, cứu người quan trọng hơn, hắn động tác thật nhanh lột các nàng toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hai cô bạch, hoa hoa tuyết trắng tiểu khu nhất thời bày ra. Lúc này, Lưu Húc cũng không còn tâm hân thưởng thân thể của các nàng, đại lượng không chút máu cộng thêm chúng độc, nhất định phải nhanh xử lý. Lưu Húc từ trong rừng rậm tìm đến đại lượng thảo dược, huyết rất nhanh thì dừng lại, hắn lại dùng cành khô nổi lửa lên đống, hai nàng nhẹ nhàng run rẩy thân thể cũng khôi phục lại bình tĩnh. Chỗ hắn để ý một dạng ngoại thương ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng không biết là nguy hiểm gì chủng tình huống bên dưới, hai nàng chúng độc vấn đề cũng là cái đại phiền toái. Lưu Húc đem vết thương nhiều còn lì ạ ôm vào trong ngực, lấy thân thể ấm áp nàng, đồng thời cây chủy thủ cái đến trên lửa nướng. Dùng hỏa cho dao găm tiêu tan độc hậu, Lưu Húc cẩn thận cắt còn lì ạ trên người đã cầm máu vết thương, dùng miệng đi hấp trong vết thương độc huyết. Hắn một tấc đi tới, hít một hơi phun một ngụm, thẳng đến vết thương chảy ra hồng sắc tiên huyết mới thôi. Rất nhanh xử lý tốt còn lì ạ cùng Tony độc thương, Lưu Húc lại chạy đến bên hồ xúc miệng. Đối với Lưu Húc mà nói, xử lý hai nàng thương thế quá trình, chỉ có thể dùng đau nhức cũng vui sướng lấy để hình dung, thực sự là so với chạm sát nguy hiểm mệt mỏi hơn. Để cho Lưu Húc không nghĩ thông chính là, khi hắn làm xong đây hết thể thời điểm, đang dọn dẹp hai nàng trên người vật phẩm thời điểm, phát hiện ngưng huyết dược tề cùng giải độc dược tề, Lưu Húc đã vô lực nhổ nước bọt. Hai nàng ở đang ngủ mê man khôi phục thể lực, Lưu Húc lúc này mới có tâm hân thưởng mặt mũi của các nàng, trong lòng không khỏi tán thán, thực sự là hai cái nữ nhân xinh đẹp. Lưu Húc may mắn các nàng cũng có xin, sau khi bị thương tại khôi phục trong quá trình sẽ không lưu lại vết sẹo, bằng không hai nàng thân thể hoàn mỹ bên trên nhiều hơn mấy cái dọa người vết sẹo, đó đúng là đối với tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ khinh nhờn. Lưu Húc không dám nhìn nữa xuống phía dưới, hắn sợ nhịn không được phạm tội, chỉ là kế tiếp vì hai nàng mặc quần áo lại là một phen dằn vặt.